Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tu sĩ khác nghe xong, cũng đều ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ mặc dù đều không giống nhau, nhưng thần sắc trong lúc đó, đều ẩn hàm lo lắng cùng phẫn nộ. Giao sư Điệt, chuyện này ngươi không cần lo lắng quá mức lo nghĩ. Địch mạnh mẽ ta yếu, liền hộ sơn trận pháp cũng bị công phá. Chúng ta lưu lại vô sự vô bổ, chỉ biết không công vẫn lạc. Hai vị các chủ không phải không giảng đạo lý nhân vật. Về tình về lý, cũng sẽ không trách cứ chúng ta đấy. Cái kia cung trang nữ tử thở dài, trong miệng nói vài câu trấn an ngôn ngữ. Hôm nay ta bái hiên các tình thế bất lợi, mọi người càng cần phải nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể vì bản môn xuất lực. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, đợi trở về tổng đà, hai vị các chủ tự nhiên sẽ làm chủ cho chúng ta. Nghe sư thúc nói như vậy, tu sĩ khác tuy rằng như trước mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, lại không dám nói nữa, chỉ có thể khúm núm, ngoan ngoãn nhắm mắt dưỡng thần rồi. Xa xa, Lâm Hiên tức thì nhíu mày. Hắn tuy rằng kiến thức uyên bác, nhưng từ nơi này giải rác mấy lời, thực sự khó có thể nghe ra manh mối gì. Nếu như đổi một gã dưỡng khí công phu hơi kém tu sĩ cùng hắn đổi chỗ mà xử, khẳng định đã kềm nén không được, không đi nghe ngóng cái rõ ràng. Nhưng Lâm Hiên đã trải qua nhiều như vậy, sớm đã trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc. Là không phải mình trong suy nghĩ bái hiên các. Tuy rằng hắn cũng quan tâm vô cùng, nhưng Lâm Hiên lại cũng không tùy tiện đi ra ngoài. Hà tất đánh rắn động cỏ, lặng yên ở một bên đi theo tự nhiên sẽ được phơi bày. Chính là một gã nguyên anh ly hợp cấp bậc tu tiên giả. Chẳng lẽ còn có thể từ chính mình trong mắt biến mất không thành sao? Vì vậy, Lâm Hiên cái gì cũng không có làm. Nhắm hai mắt, lại vù vù ngủ dậy đã đến. Đương nhiên, dùng hắn linh giác, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức cũng là có thể bừng tỉnh đấy. Một đêm vô sự, ngày hôm sau, những thứ này tự xưng bái hiên các đệ tử tu sĩ sáng sớm chạy đi. Lâm Hiên tức thì một đường đối với theo, dùng Lâm Hiên thực lực, bọn hắn tự nhiên chút nào phát hiện cũng không. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Lâm Hiên ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vốn là muốn từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau đi tìm một ít đầu khỏi. Kết quả người tính không bằng trời tính, nhóm người này tu sĩ ngôn ngữ cực nhỏ, thường thường cả ngày cũng không ra một câu, chẳng qua là yên lặng chạy đi, không bột đố gột nên hồ, lại để cho Lâm Hiên tìm hiểu tin tức tính toán. Đế tại không trung, nhưng là cũng không phải là một điểm thu hoạch cũng không. Lâm Hiên phát hiện bọn hắn chạy đi thời điểm, đều là tận lực chọn lựa ít ai lui tới hoang vắng chỗ. Có đôi khi, còn cố ý đường vòng, đủ loại căn do, nguyên nhân không khó phỏng đoán. Bọn hắn hơn phân nửa là bị cừu gia đuổi giết, xem ra bái hiên các quả nhiên là gặp phải phiền toái a. Nhưng mà này bái hiên các có phải hay không kia bái hiên các? Lâm Hiên cũng không hiểu được, cho nên cũng là không thể xuất thủ tương trợ. Thì cứ như vậy, thời gian từng giọt đi qua, nhoáng một cái hơn tháng. Lâm Hiên thủy chung chưa từng hiện thân mà ra, mà được nhờ sự giúp đỡ bọn này tu sĩ cẩn thận. Bọn hắn làm cho đề phòng địch nhân, cũng một mực chưa từng xuất hiện qua, thời gian lâu như vậy. Không chút nào thu hoạch cũng không. Lâm Hiên thời gian dần trôi qua, cũng có một điểm không kiên nhẫn được nữa. Tuy rằng điểm ấy thời gian đối với chính mình mà nói không coi vào đâu, nhưng như vậy qua đi, vẫn có chút quá hoang phế. Được rồi, hay vẫn là hiện thân. Chỉ cần mình hơi lộ ra bản lĩnh, liệu đến bọn hắn cũng không dám không tuân theo. Chắc chắn thân phận chân thật thổ lộ. Lâm Hiên như thế như vậy nghĩ đến, lại đột nhiên nhướng mày, vẻn vẹn sau một lúc lâu công phu, xa xa xuất hiện một đạo cầu vồng, nói là cầu vồng, so với bình thường độn quang lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không thể so sánh nổi, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Lâm Hiên thần thức hạng gì rất cao minh, lại là một chiếc linh thuyền, Như vậy biến cố, bất ngờ, Lâm Hiên cũng liền đừng vội đi ra ngoài. Trước nhìn một cái tình huống, sau đó làm tiếp định đoạt. Cái kia linh thuyền phi hành hết sức nhanh chóng. Rất nhanh, đám kia Bái Hiên các tu sĩ cũng phát hiện không ổn. Mỗi người biến sắc, nhưng lúc này thời điểm đều muốn tránh đi. Cũng tới không kịp, đành phải đang ở phụ cận một tòa núi hoang. Đem độn quang đáp xuống. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, linh thuyền cũng đã đi đến. Lúc này cách gần đó, càng thấy cái này phi hành pháp khí không phải chuyện đùa. Dài ngàn trượng có thừa, chính là dùng cực kỳ quý hiếm hàn thiết làm chủ nguyên liệu dựng mà thành địa phương. Phía trên giường cột chạm trổ, bố trí văn trận cũng cực kỳ đẹp đẽ. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Lâm Hiên hôm nay là độ kiếp kỳ. Cái gì bảo vật chưa từng thấy qua, cái này chính là linh thuyền cho dù không là cái gì. Ồ, nhưng mà ánh mắt đảo qua, Lâm Hiên lại chấn động, bởi vì tại linh thuyền phía trên, hắn rõ ràng nhìn thấy một quen thuộc đồ án, cửu thiên minh nguyệt hoàn. Không sai, chính là vật ấy, làm như chính mình trước kia bổn mạng bảo vật, Lâm Hiên nơi nào sẽ nhận lầm. Phía trên rõ ràng dùng cửu thiên minh nguyệt hoàn với tư cách trang trí. Như vậy thật sự là Bái Hiên các, dùng Lâm Hiên lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ vui mừng, mà cao hứng người xa không phải hắn một người. Đám kia tu sĩ, đồng dạng hoan hô tức rực rồi, là bổn môn linh thuyền. Thật tốt quá, thật là chúng ta Bái Hiên các, là đồng môn tới đón ứng với chúng ta. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô liên tiếp, Lâm Hiên suy đoán không sai. Bọn hắn trên đường đi, đúng là tại đường vòng. Mục đích đúng là tránh né địch nhân tìm tòi. Bởi vì bọn họ trên người, mang theo một cực kỳ trọng yếu bảo vật. Nói chờ đợi lo lắng cũng không đủ. Hôm nay rút cuộc chờ đến đồng môn tiếp ứng. Về tình về lý, làm sao sẽ không lớn là kinh hỉ. Ô, phong cách cổ xưa thanh âm truyền vào lỗ tai. Linh thuyền dừng lại về sau, mặt ngoài màn sáng tản ra, sau đó đủ mọi màu sắc độn quang từ bên trong bay ra. Số lượng rất nhiều, lại có gần nghìn tên tu tiên giả, tu vi không đồng nhất, nhưng ít ra đều là nguyên anh cùng ly hợp cấp, nếu như không có đoán sai, những thứ này hơn phân nửa chính là Bái Hiên các tinh nhuệ rồi. Mà đầu lĩnh thì còn lại là hai gã thiếu nữ, đều chỉ có hai mươi mấy tuổi niên kỷ, tuổi trẻ vô cùng, bên trái một cái dáng người yểu điệu, dung nhan tú lệ, con mắt càng là xinh đẹp tới cực điểm, nhìn quanh trong lúc đó, như là rất biết nói chuyện bình thường, bên phải một cái, tức thì hơi thấp một điểm, giống nhau thanh tú xinh đẹp, bất khóa mặt lại béo ục ục có vài phần hài nhi mập bộ dạng. Vũ Vân Nhi, Lưu Tâm, Lâm Hiên liếc liền nhận ra được, từ biệt nghìn năm, nhưng mà hai nữ lại tựa hồ như không có quá lớn cải biến. Tham kiến các chủ, dùng cái kia cung trang nữ tử cầm đầu hơn 10 tên tu tiên giả cùng một chỗ đã bái xuống dưới. Không cần đa lễ, phân đà sự tình, chúng ta đã biết, không phải lỗi của các ngươi, bất quá món đó thứ đồ vật, các ngươi mang về sao? Lưu Tâm nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai, hôm nay nàng này đã là động huyền cấp bậc tu tiên giả. Xử lý sự tình, cũng so với trước kia thong dong rất nhiều, có nhất phái trưởng môn khí độ, các chủ yên tâm, phân đà tuy rằng bị địch nhân công phá, thế nhưng kiện bảo vật nhưng là ta có thể tùy thân mang theo. Cũng không thất lạc, cái kia cung trang mỹ phụ vội vàng như vậy mà nói. Lưu Tâm nghe xong, lớn thở dài một hơi, trên mặt biểu lộ, cũng rất là vui mừng, nhưng mà Vũ Vân Nhi lại nhíu mày, hướng phía một bên quay đầu lại, vị đạo hữu này, nếu như giá lâm nơi này, giấu đầu lộ đuôi tính toán chuyện gì xảy ra, sao không hiện thân gặp mặt đâu, một câu đã ra, cử tọa phải sợ hãi, liền Lâm Hiên cũng lộ ra ngạc nhiên chi sắc, thần thông của mình, chính mình rõ ràng nhất. Ẩn nạc thuật, tính cả giai tu sĩ cũng theo đó thán phục, Vũ Vân Nhi là thế nào phát hiện hay sao? Cách chương.